Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 476 Đại Chu Thái Tử. Phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tiết Hư không mà đứng, trong tay thon dài kiếm gần như trong suốt, như tinh thể, hơi hơi chuyển qua thanh minh u quang, kiếm tâm trong sáng dưới nàng, giống như răng tiết thượng nhân. Lưu ly thanh thấu, nàng ghé mắt nhìn hòa giải ngữ bên này liếc mắt một cái, an an tĩnh tĩnh, ở nàng. Trước người, không có một bóng người, cái này Thiên Sơn Mộ Tuyết. Một bộ váy đỏ hoàng trọn cao mày đẹp, âm thầm hồ nghi, nàng đối thủ đâu, như thế nào chỉ chớp mắt liền không có. Chính hồ nghi, bỗng nhiên nghe được một tiếng cổ quái vang lớn, đến từ sông nước thượng, cúi đầu nhìn lại, trên mặt sông. Hoàng quỷ cắm vào Lý Thể Huyền hai người bên trong, năm vân chiến lực một biêu. Hai người vui mừng quá đỗi, vội tránh ra lộ, làm hắn chủ công kia vang lớn. Đó là hắn một đao xẹt qua dẫn tới, một đao. Cắt mở một cái trăm mét thâm giữa sông khe rãnh. Tốc độ cực nhanh đại ly không có tránh đi, bởi vì kia một đao không có chém về phía nàng, chỉ cần. Vì chạm ở nàng trước người nửa thước xa, đe dọa. Khiêu khích, vẫn là, thị uy, hoàng quỷ cười dữ tợn, thật can đảm, đủ tư cách làm ta ra đệ nhị đao. Vậy ngươi ra đi, đại ly cười nói, năm vân thực lực đao khách a. Quả nhiên không phải bốn vân có thể so. Nếu có thể nói, nàng còn tưởng tiếp tục dẫn hạ này đó đại chu tu sĩ. Một đám chọn lại đây, tỉ mỉ nghiên cứu hạ, chỉ là... Gia Cát lão nhân một ngã xuống, đại hạ có điểm nguy hiểm a, cho nên. Trước tiên thu tiệm nét, không thể lại chơi, cho nên. Hoàng quỷ ra đệ nhị đao thời điểm. Nàng cũng ra nhất kiếm, hoàng quỷ đao. Làm mọi người cảm khái. Không lỗ là năm vân cấp đao khách đao a, mà đương đại ly kiếm vừa ra, rất nhiều người ngốc. Vũ Văn Hàn trừng lớn đôi mắt này kiếm là buông ra hầu tước 2/3 uy áp. Phóng thích 2/3 huyết năng, không có gì đặc biệt nhất kiếm. Chiến lực bưu tới rồi năm đỉnh mây phong. Cho nên, đao, giống như đậu hủ giống nhau nát. Kiếm, chặt đứt đao, xẹt qua sông nước, cây số hẹp dài kiếm hà. Khởi, kiếm tới. Lý Thể Huyền cùng Quy Dương đạo nhân ở 100 mét ở ngoài đã bị uy áp đến hộc máu trọng thương. Mà trực tiếp thừa nhận này nhất kiếm hoàng mặt quỷ thượng còn treo vừa mới đắc ý bừa bãi cười, hắn. Vốn tưởng rằng chính mình có thể nhẹ nhàng bắt lấy cái này cấp đại chu tạo thành cực đại phiền toái. Hồng y tiểu tử, kết quả. Chơi hai đao. Nhân ra cho nhất kiếm, hắn tựa hồ muốn chết, ai cũng không dự đoán được đại ly còn sẽ bùng nổ, nàng. Mục đích rốt cuộc là cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần đến che giấu thực lực. Chẳng lẽ là vì dụ địch thâm nhập? Nghĩ lại lên, thật là như thế. Trước mắt bị nàng câu dẫn, Nguyên Anh đã chết một chồng đi, nhưng là một ít mẫn cảm người tổng cảm thấy không thích hợp. Giống như là giờ phút này ở đại hạ trong chướng lâu Lan Đình. Chắp tay sau lưng đứng ở trên tường thành, cùng Lý Khánh đám người đồng loạt nhìn cự linh giang thượng động tĩnh, nghe được Lý Khánh đám người. Các loại lên xuống phập phòng hoan hô. Hắn vẫn luôn thực bình tĩnh, trong đó, ước chừng chỉ nói một câu nói, các ngươi công tử, là ta đã thấy nhất có thể trang người, Nima, đây là khích lệ vẫn là mắng chửi người tới. Bờ sông thượng, Vũ Văn Hàn nhìn đến nguyên lai nhắm mắt áo tím thanh niên bỗng nhiên sát khí quay quanh với đỉnh. Mở mắt ra, một chân bước ra, ngay lập tức tới rồi cây số ngoại sông nước phía trên. Bàn tay tìm tòi, hỏa khởi. Đầu ngón tay một câu, một cái thật dài hỏa long như kiếm giống nhau bắn hạ. Phanh, hỏa long chắn này nhất kiếm, thế lực ngang nhau. Không chờ đại ly ghé mắt, áo tím thanh niên treo không đạp bộ mà đến. Mặt lạnh vô tình, tràn đầy mà đến bá đạo bất diệt khí thế. Áo tím thanh niên bàn tay kích thích không gian. Thủ hạ, tựa hồ kích thích càn khôn. Dẫn ra một cái thật lớn hỏa long, bốn chảo. Hư không? Long tức phun ra, sông nước trên mặt nước đều bị đốt cháy lên, nghe nói qua thủy thượng cháy sao? Trừ phi là thủy thượng phù du chờ dễ châm vật, nhưng mà, trên sông chỉ có huyết, là chân hỏa. người này thế nhưng sẽ chân hỏa. Là ai? Áo tím thanh niên thực lực, tựa hồ ở năm đỉnh mây phong. Tất nhiên, bởi vì hắn tùy tay một công, đó là chặn lại đại ly nhất kiếm, hoàng quỷ đại hỉ. Đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn đến đại ly cười, cười. Nàng như thế nào còn cười, ngươi cuối cùng là ra tới. Đại ly chiều áo tím thanh niên cười. Một bên dùng lạnh lạnh ánh mắt xẹt qua hắn mặt ở hỏa long xuống dưới thời điểm. Không nhanh không chậm đến nói. Này chân hỏa chi long thực không tồi. Các ngươi đại chu hoàng tộc chân linh xích viêm quyết rất lợi hại, chỉ một câu. Áo tím thanh niên cùng Vũ Văn Hàn sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đại chu hoàng tộc, người này là đại chu hoàng tộc. Ở áo tím thanh niên cùng Vũ Văn Hàn thậm chí Hàn Sơn bọn người là kinh nghi bất định là lúc đại ly. Thân thể lù lù nổ bắn ra mà ra. Kia tốc độ, như đao như kiếm, đoạn xuyên phân hải, nháy mắt mát, đó là bay vọt cây số vạn mét lăng không. Ngắn ngủi thời gian nội, huyết tộc hầu tước hoàn toàn khí thế bùng nổ. Uy áp, 100%, huyết năng, toàn mãn, gió nổi mây phun. Huyết vân nặng nề, nhảy lên, kiếm khởi, năm đỉnh mây phong, khí thế, chiến lực, biu biu biu, sáu vân, vượt qua đi, nhất kiếm chém xuống, đại chu thái tử Vũ Văn Thương, đại chu quân cơ, ta muốn biết giết ngươi, các ngươi đại chu có thể hay không binh bại như núi đổ đâu, thanh âm mát lạnh, lại dư âm lượn lờ với phía chân trời, đại chu người, chấn động, đại hạ người. Chấn động, đệ nhất, đại chu nguyên lai là thái tử thống soái. Khó trách hắn vẫn luôn ở bên bờ bất động, khó trách Hàn Sơn chờ năm cái đại năng công kích phạm vi. Vẫn luôn ở bờ sông Trung ương, mà không chịu đi tới quá xa, phục tiêu mấy người nguyên lai còn đắc chí. Bởi vậy có thể tránh đi rất nhiều sát khí. Lại chưa từng nghĩ tới vì sao, đệ nhị, nguyên lai cái kia thần bí quỷ chắc công tử ly, có đại năng chi uy. Càng nguyên lai, công tử ly cuối cùng đánh chết mục tiêu là thái tử tương đương. Trước mắt, nàng thành công đem thái tử dẫn ra Vũ Văn Hàn cùng mặt khác mấy cái đại năng bảo hộ phạm vi. Nàng muốn giết đại chu thái tử. Đại năng, cái này công tử ly có thể so với đại năng. Hỗn trướng, nàng mục đích là thái tử. Cứu thái tử, đại chu người điên rồi. Thái tử như thế nào có thể bị sát? Một cái đại hạ danh giới đều so không được thái tử quan trọng. Thái tử, đó là quốc gia tương lai quân chủ. Đại chu vận mệnh quốc gia nơi. Huống chi là bọn họ đại chu nhất ưu tú. Trực tiếp áp xuống sở hữu hoàng tử mạnh nhất thái tử. Hắn như thế nào có thể chết ở chỗ này? Hàn Sơn chờ năm cái đại năng. Vốn dĩ đem phục tiêu ba người đánh đến trọng thương không thôi. Thiếu chút nữa là có thể chu sát ba người. Trước mắt, lại là cực kỳ quả quyết đến đồng thời buông tay, hồi. Lui, cứu thái tử. Xoát xoát xoát, năm cái đại năng cuồng phi. Vũ Văn Hàn cũng bắn ra. Vạn mét khoảng cách, yêu cầu bao lâu? Đại ly công kích, chém giết Vũ Văn Thương. Lại yêu cầu bao lâu? Dù sao so sáu cái đại năng càng mau. Vũ Văn Thương ở kia đoạn chớp mắt thời gian, làm hai việc, chuyện thứ nhất, giữa mày tế ra một cái kim quang linh tháp, ngưng ra trong cơ thể năm đỉnh mây phong nguyên lực toàn bộ rót vào. Vận chuyển chân long xích viêm quyết khóa long tháp. Chân long, tới, một cái bảy chảo hỏa long từ khóa long trong tháp bò ra. Mở rộng, biến thành dài đến 500 nhiều mễ cự long. Dương nanh múa vuốt, long minh, vang vọng vạn dặm tháp. Là khóa long tháp, linh khí, tử kim đỉnh cấp linh khí, công pháp, đại chu hoàng tộc công pháp, tử kim đỉnh công pháp, người, là năm đỉnh mây phong bản thể, có thể nói đại năng dưới đệ nhất nhân Vũ Văn Thái tử. Này hết thảy, làm hắn chiến lực thẳng tắp tiêu thăng, hóa ra một cái uy năng có thể so với sáu vân chân hỏa cự long. Đương nhiên không phải chân long. Đó là thần thoại trong truyền thuyết ngoạn ý. Trước mắt là chân hỏa cự long, cũng đủ khủng bố. Vũ Văn Thương chuyện thứ hai đó là đối nhất kiếm. Chém xuống đại ly hô một câu, công tử ly. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Chân hỏa cự long, xông lên, huyết sắc cự kiếm, chém xuống. Đại Ly đôi mắt nheo lại. Ta muốn giết người, còn không có sát không xong. Nói chạm liền chạm, nhất kiếm chém xuống. Thiên cơ chạm, phá, diệt. Tam kiếm chủ sát liên hợp thành nhất kiếm, cát kiếm phong vuông góc hạ, bảy nguyên. Bảy nguyên hơi thở, bạo bạo bạo. Chạm ở hỏa long đầu thượng, ngẩng, cái gì kêu đồ long? Cái gì kêu làm trò mọi người mặt đồ long? Cái gì kêu làm trò mọi người mặt? Nhất kiếm đồ long, hiển hách long uy vô song chân hỏa chi long. Ở trong nháy mắt đằng diệt vì vô biên biển lửa. Cuồn cuộn, tán loạn, chân hỏa phản phệ. Khóa long tháp tháp thân quang mang kịch liệt chợt lóe. Vũ văn thương hầu trung trào ra nhiệt huyết. Khó có thể tin. Không thể tin được. Thân mình kịch liệt lay động. Hắn bại. Bại. Cầm khóa long tháp. Có vô thượng tâm pháp. Lại là bại. Bại cho đại hạ. Kẻ hèn một cái không gì uy danh tiểu tử. Nàng nhiều ít tuổi. 20 tới rồi sao? Lại cảm thấy nhục nhã cũng là vô dụng. Đại Ly sát khí. Đã lại đến. Vũ Văn Hàn 6 người chạy tới, Đại Ly kiếm cũng đã ở Vũ Văn Thương đỉnh đầu, không? Vũ Văn Hàn đám người ở kia một khắc đồng thời cúc hoa căng thẳng. Trái tim co rụt lại, cảm nhận được cái gì kêu khó sinh đau nhức oanh. Nhất kiếm chém xuống, cự linh hà, chấn khởi vô biên sóng lớn. Dựa vào đại chu bên này bờ sông, cạc cạc cạc, ra nẻ, không ngừng ra nẻ. 3000 mễ trường 100 mét thâm vết kiếm. Vũ Văn Thương sắc mặt hư bạch, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn trước người áo xanh nam tử, áo xanh tiền bối, đa tạ, chỉ có thể nói này một câu. Không dư thừa khí lực, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vũ Văn Hàn tiến lên đỡ hắn. Như là thái giám tiểu an tử đỡ Từ Khê Thái Hậu, cái kia thật cẩn thận kính a áo xanh kiếm khách. Là một thanh niên bộ dáng nam tử. Nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, lại nhìn về phía Đại Ly, công tử Ly. Người muốn giết ta đại chu thái tử, ta áo xanh, phải giết ngươi tương đương. Đậu má, đã quên còn có thằng nhãi này. Nhị trọng đại năng a, tựa hồ phía trước cũng đã ở giang thượng đi. Tốc độ quả nhiên kinh người. Đại Ly đôi mắt nhíu lại khởi thời điểm. Vũ Văn Thương bên người hộ 4 người, Vũ Văn Hàn. Song đao, hang hổ. Hàn Sơn, phía trước còn có một cái áo xanh, này đội hình. Thật mẹ nó hoa lệ. Mà Đại Ly nghe được chính mình phía sau có tiếng gió. Có 2 người tập sát mà đến. Một Mi, Quy Huyền, 2 cái đại năng. Ở Hàn Sơn đám người xem ra, Đại Ly đối Vũ Văn Thương đánh chết kế hoạch đã tan biến. Trước mắt, là nàng phải bị giết chết, nàng cần thiết chết. Nếu không không đủ để bình ổn đại chu giận. Tiểu tử, ăn ta nhất chiêu. Một Mi gầm lên, cùng hung ác nặng nề Quy Huyền đồng thời tế ra sát chiêu, giáp công. Ngươi tốc độ mau, còn có thể tránh đi chúng ta 2 người giáp công. Bất quá, bọn họ quên mất một sự kiện, nói. Thằng nhãi này có thể hung tàn đến che giấu đại năng cấp sức chiến đấu. Kia biểu hiện ra ngoài tốc độ gì đó. Thật liền như vậy đáng tin cậy. Hết chương.